Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, 41 oanh tạc xà bì quái. Không hy vọng lấy phía dưới thăng lên tiểu hình ma cô vân. Ruri hơi không nói gì. Hắn chỉ là trêu chọc Orochimaru những thứ này thủ hạ vui đùa một chút mà thôi. Vứt cũng so sánh thiên về. Xem bọn hắn chật vật chạy trốn tâm tình cũng liền rất thoải mái. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới a, Deidara trực tiếp làm cho mình tự bạo chim nhỏ bay đến trong đám người mang đến tinh chuẩn bạo phá. Phía dưới tình cảnh nhượng Ruri không đành lòng nhìn thẳng. Có thể thương bọn nhỏ. Cứ nhiên gặp phải Deidara cái này phần tử kinh khủng. Tính là các ngươi bất hạnh. Ta còn lấy là sẽ là Itachi cùng Kisame tìm đến mình đây. Ruri ở đáy lòng nho nhỏ là Orochimaru bọn thủ hạ mặc niệm xuống. Ha ha ha ha, không nghĩ tới ngươi chính là người trong đồng đạo a. Deidara cười, trực tiếp từ chính mình đất sét chim to trên nhảy qua đến. Không một chút nào câu nệ cùng Ruri câu kiên đáp bối lên. Cho nên nói người này cái này loại tựa như quen là chuyện gì xảy ra à? Nghệ thuật chính là bạo tác. Đây là ta lời kịch chứ. Nhưng là có thể từ trong miệng ngươi nghe được. Nghĩ đến nhất định là ngươi đồng ý ta lý niệm. Nói không chừng âm thầm còn rất sùng bái ta. Deidara một bộ ta đã nhìn thấu hết thảy biểu tình. Một tay khoác lên Ruri vai trên. Một cái tay khác vung mình một chút tóc. Hơi lộ ra cô đơn nhưng lại hết sức vô sỉ nói. Ai, ta minh bạch ngươi sùng bái ta tâm tình. Nhưng là khi thần tượng là rất mệt mỏi. Cho nên, người muốn nói cái gì? Bất quá ta đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng nha. Tận tình sùng bái ta đi. Giờ phút này Deidara mặt mũi tung bay. Nhượng Ruri có loại đập một viên gạch tại hắn trên mặt xung động. Bất quá mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là trên mặt còn muốn làm ra một bộ người nói đúng biểu tình. Mới là lạ, coi như muốn cùng Akatsuki người làm quan hệ tốt cũng không cần như vậy mất thể diện phương thức a. Nghệ thuật chính là bạo tác. Những lời này chẳng qua là ta không biết rõ từ đâu nghe tới. Dùng ở chỗ này thật thích hợp mà thôi. Cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Ruri tâm bình khí hòa giải thích một câu. Sau đó đẩy ra Deidara tay. Này, câu nói kia nhưng là ta nói. Hả, vậy ta sau đó sẽ không lại nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối với Ruri cái này loại trở mặt hành vi Deidara biểu thị. Không nói gì, mà cái thời gian cũng có người xuất hiện phá vỡ phần này xấu hổ. Oanh, trong phế tích lao ra một cái đại xà. Orochimaru đứng ở đầu rắn trên. Biểu tình che lấp, đây là ý gì? Ruri lạnh lùng nhìn Orochimaru liếc mắt. Nói, ngươi thủ hạ có nhiều chút không hiểu chuyện. Giúp ngươi dạy thoáng cái a, ồ. Không biết rõ bọn họ là nơi nào chọc tới ngươi. Cản đường a, hảo cẩu không đỡ nói có từng nghe chưa? Lại dám giới hạn ta hành động. Là ăn, mãng xà mật sao? Nhìn xem Orochimaru chân dưới đại xà. Ruri đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Như vậy đại xà, không biết rõ nó mật rắn bao lớn. Orochimaru ngươi hưởng qua sao? Bên người có cái Deidara. Như vậy không ra ngoài dự liệu Sasori cũng ở đây phụ cận. Mình và Deidara có lấy không chung ưu thế. Hơn nữa hỏa lực 10 phần. Coi như Orochimaru thực lực rất mạnh. Cũng chỉ có thể dựa vào hắn vậy cường đại bảo vệ tánh mạng năng lực chống đỡ a. Đây là không đối địa ưu thế. Chỉ cần Ruri không tìm đường chết hạ xuống cao độ như vậy Orochimaru cầm Ruri không có biện pháp nào. Huống chi mặt đất trên còn có một cái Sasori. Hắn liền đủ một mình đấu Orochimaru. Đối mặt Ruri đột nhiên biến hóa thái độ. Orochimaru cũng công khai. Nguyên lai Ruri các hạ đoạn thời gian trước đều là tại ngụy trang a, cũng không phải ngươi bước. Ruri lấy ra một cái lựu đạn. Ở trong tay ném lấy. Lại đang chợ đen bên ngoài ngăn ta. Orochimaru ngươi rất không tệ. Hiu. Lựu đạn bị Ruri ném ra. Orochimaru chân dưới vạn xà lập tức huy động cái đuôi đập tới tới. Dưới cái nhìn của nó. Như vậy vật nhỏ căn bản không đả thương được nó tí tẹo. Oanh, J-18 đóng băng lựu đạn nhận được to chấn động mạnh đồng thời liền bạo tác. Trắng xóa khí lạnh trong nháy mắt tràn ngập ra. Đây là một đại đống to khối băng lớn treo ở vạn xa cái đuôi trên. Đưa nó phần đuôi trực tiếp đóng băng. Cái đuôi hung hăng hướng mặt đất đập tới. Đem khối băng đập vỡ nát. Ta chán ghét băng. Loài rắn làm là động vật máu lạnh. Đương nhiên sẽ không ưa thích quá lạnh giá đồ vật. Orochimaru người này, ta lúc đầu lần đầu tiên thấy thời gian đã cảm thấy hắn không phải là cái gì người tốt. Một bên, Deidara lại đem để tay đến Ruri bả vai trên. Một bộ đại ca đại khẩu khí nói. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không cho hả giận? Tùy tiện, tốt lắm, đạt được Ruri tùy tiện trả lời. Một bên đợi lệnh đã lâu đất sét cự điểu lập tức lao xuống mà dưới. Đối mặt Deidara đất sét cự điểu, Orochimaru có thể không dám thờ ơ. Dù sao hắn là biết rõ Deidara nhẫn thuật uy lực mạnh bao nhiêu. Thông linh chi thuật, là sinh môn. Đối mặt nắm giữ lấy phi hành ưu thế đất sét cự điểu. Né tránh hiệu quả vừa phải. Cho nên Orochimaru lựa chọn chính diện chống cự. Một đạo mặt quỷ cự môn từ mà tăng lên. Ngăn ở Orochimaru cùng vạn xa trước người. Lao xuống tới đất sét cự điểu cũng không có đi vòng ý tứ. Rất ngay thẳng trực tiếp đụng vào. Hey, oanh, lo sống trực tiếp bị lật. Hung hăng nện ở vạn xa trên người. Đưa nó đập bay ra ngoài. À, uy lực mạnh như vậy sao? Ruri nhìn thấy Deidara một kích này lại có thể đem La Sinh Môn đánh bay ra ngoài. Cũng là đến hứng thú. Ta cũng tới biểu diễn thoáng cái tốt. Thông linh chi thuật oanh. Ruri nửa ngồi tại dược long vác trên. Thông linh xuất hiện phong ấn ở quyển trục trong kia nhiều chút lựu đạn. G-35 cảm giác điện lựu đạn. Toàn thể. Hàng tích chữ không ít nha. Như vậy, Deidara đưa tay vào bên người trong túi sách. Lòng bàn tay đầu lưỡi liếm láp lấy đất sét. Ta cũng không thể rơi ở phía sau a. Ngoặc kép chấm chấm. Deidara lòng bàn tay miệng tại nghiền ngẫm. Mà Ruri chính là tại phác họa ma pháp trận. Hai người bọn họ đều cần một nhiều chút thời gian chuẩn bị. Nhưng là Orochimaru lại chỉ có thể trên mặt đất nhìn xem. Không có cách nào tấn công. Bởi vì rực long tại Ruri khống chế dưới bắt đầu lên cao. Hơn nữa tại cao không quanh quần. Tạm thời không có rơi xuống ý nghĩ. Một phút đồng hồ sau. Rực long bắt đầu hạ xuống. Tới sao? Orochimaru có chút mặt mày xám xịt. Deidara công kích rất mạnh. Thuần túy bạo tác. Đem so với dưới Ruri công kích cũng rất không tệ. Nhưng là uy lực trên còn kém xa. Bất quá có thể đóng băng. Dùng một cái nho nhỏ đồ vật liền có thể. Thật giống như cũng rất không tệ bộ dáng. Ruri trước người có một cái ma pháp trận. Hắn đem một cái tay đưa vào đi. Xuyên qua ma pháp trận tay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thời không tay. Hoàn thành. Phải bắt đầu. Chuẩn bị xong sao? Tại thời không tay hiệu quả dưới. Ruri bên người lựu đạn hết thảy lơ lửng. Ma lực liên thông. Nhàn nhạt bạch quang như sợi tơ đem các loại lựu đạn liên thông lên. Đã sớm chuẩn bị xong. Deidara lòng bàn tay nằm lấy một cái nho nhỏ đất sét người. C3, số 18, lật tay, nhượng đất sét nhân ngẫu vật rơi tự do hướng chạm đất mặt rơi xuống. Đất sét nhân ngẫu lớn lên theo gió. Biến hóa thành chân nhân lớn nhỏ hướng lấy phía dưới Orochimaru rơi đi. Cùng lúc đó. Bị ma lực nối liền thành nhất thể G-35 lựu đạn cũng ở đây Ruri thời không tay khống chế dưới nhìn. Phía dưới cấp bách bắn đi. Tốc độ rất nhanh. Trực tiếp siêu việt Deidara đất sét nhân ngẫu. Nhanh, rời đi. Kabuto đang tại vội vàng lấy chỉ huy rời đi. Bởi vì làm căn cứ phía trên có đại lão đang đánh giá. Deidara tình báo hắn cũng ít nhiều biết rõ một ít. Cho nên mới nhượng người khác thông qua mật nói rời đi. Bởi vì cái này căn cứ đánh giá nếu không gánh nổi. G-35 cảm giác điện lựu đạn bị ma lực bọc lấy. Giống như bầy lưu tinh hướng lấy phía dưới cấp tốc rơi đi. Tới sao? Orochimaru trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng thực tế trên đã tại cân nhắc có muốn hay không tránh một hồi. Dù sao Deidara nhẫn thuật uy lực thật rất mạnh. Còn như Ruri, những thứ này có thể đóng băng. Cũng thật phiền. Orochimaru không biết rõ trước mắt nhóm này G35 cảm giác điện lựu đạn cùng trước G18 đóng băng. Lựu đạn khác nhau ở chỗ nào? Coi như chú ý tới phun đen kịt màu sắc khác nhau hắn cũng sẽ không nghĩ tới phương diện kia đi. Tại thời không tay khống chế dưới nhanh chóng rơi xuống G35 cảm giác điện lựu đạn sắp tới đem đến. Gần Orochimaru thời gian đột nhiên tản ra. Giống như thiên nữ tán hoa. Đây là muốn, nhìn xem đột nhiên tản ra mấy chục mai lựu đạn. Orochimaru trong lòng đột nhiên nhanh chóng qua một cái không tốt ý nghĩ. Phân tán, sau đó đem ta đóng băng lên à. Sau đó Deidara công kích liền sẽ toàn bộ rơi vào hắn trên người. Kia loại uy lực, vạn xà cũng sẽ bị tạc thành con rắn chết. Tránh, vạn xà thân hình lắc một cái. To lớn thân thể dị thường linh hoạt. Giống như tiễn một dạng bắn ra. Nhưng là Orochimaru quay đầu lúc lại phát hiện. Cư nhiên còn mang theo dõi. Tại thời không tay khống chế dưới. G35 lựu đạn phảng phất trang máy theo dõi. Trên không trung chuyển một khúc cong liền đuổi theo. Nhìn xem quanh người theo kịp đã đem hắn bao vây mấy chục mai G35 lựu đạn. Orochimaru lập tức kết một cái ấn. Oanh, tư lạp. Nóng sáng quang xông ra, điện quang hí lập tức vang dội cả vùng đất này, vô số điện hồ nhảy động lấy, nhượng vạn xà phảng phất đắm chìm trong lôi quang trong đại dương. Ngoặc kép chấm chấm, vạn xà không tiếng động gào thét lấy, thanh âm bị điện quang hí che giấu, muốn ưỡn ẹo thân thể, nhưng là lại bị điện quang điện đến co quắp không dứt. Cương trên không trung. Dậm dạp chẳng chịt điện quang thật là sẽ nhượng mật sợ người mắc bệnh tại chỗ say ngã. Giống như cổ tích trong bụi gai chi đan một dạng mặc ở vạn xà trên người. Cởi không được, lại thời thời khắc khắc được lấy phần kia thống khổ. Dực long trên Ruri nhìn thấy Deidara C3 có chênh lệch chút ít. Vì vậy cắm vào ma pháp trận trong tay khẽ động, điều chỉnh chỗ rơi. C3 đất sét nhân ngẫu hạ lạc trong quá trình phảng phất bị người hung hăng phiến một bàn tay. Sau đó hướng về đang tiếp thụ tra tấn bằng điện vạn xà. Hey, Deidara nhìn đúng thời cơ. Thẳng tiếp dẫn bạo C3. Oanh, tịnh hóa màn huỳnh quang. Hòa bình thế giới. Khống chế lấy phi lưu hổ Sasori dẫm lấy còn thỉnh thoảng toát ra điện hồ cháy đen mặt đất. Quan sát lấy xà bì đã biến hóa cháy đen vạn xà. Orochimaru hẳn chạy, phần phật, Dực Long trở lấy Ruri cùng địch đạt lạp lạc mà. Ruri liếc mắt nhìn ra hư hại nghiêm trọng vạn xà. Than thở nói, đáng tiếc cái này trương xà bì a, vốn còn muốn dùng nó làm một thảm cái gì. Còn có thể lợi dụng địa phương. Tăng, Sasori cánh tay trực tiếp bắn ra tới lưỡi đao. Sau đó nhắm ngay vạn xà trên người coi như hoàn hảo vị trí trực tiếp động đao. Đinh. Ruri một phi tiêu chọc đi lên. Toát ra Hanabi. Tại sao có thể như vậy? Nhìn xem Sasori nhẹ nhàng thoải mái cắt người vạn xà. Đang đối với so mình một chút bên này chọc đi lên sẽ bốc lên Hanabi phi tiêu. Tiền bối. Giúp ta cũng biết một điểm có được hay không? Sasori lời ít ý nhiều trả lời nói. Được. Ừ. Khối này có thể làm thành giày da. Khối này có thể làm áo giáp. Khối này có thể làm cái mũ. Ruri trong tay không có Sasori như vậy lưỡi đao sắc bén. Cho nên không thể làm gì khác hơn là nhờ cậy hắn giúp đỡ cắt đi. Cầm lấy mấy khối hoàn hảo xà bì. Ruri hô to một tiếng. Xà bì sáo trang. Ghét. Ha à. Deidara đối với. Đúng. Hai người này hành vi cảm thấy buồn chán. Hơn nữa xà bì sáo trang là vật gì? Vì cái gì nghe là lạ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.